chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, tùy hứng đông ca. Nếu như ta không có đoán sai, cần phải lược đoạt giả. Vương Đại Đông ngữ khí ngưng trọng nói, lược đoạt giả là cái gì? Rất rõ ràng, Mạc Tiểu Tiểu căn bản không biết Vương Đại Đông đang nói cái gì. Vương Đại Đông lắc đầu, không tiếp tục nói với Mạc Tiểu Tiểu đi xuống. Lúc đó đang bảo vệ nước Mỹ nữ khoa học gia thời điểm, hắn gặp được một loại nửa người nửa thú quái vật. Về sau hắn để địa ngục điều tra qua, phát hiện đó là một cái tên là lược đoạt giả, tổ chức chế tạo ra gen chiến sĩ. Vương Đại Đông đã từng phái ra qua địa ngục chiến sĩ, muốn phá hủy cái tổ chức này. Đáng tiếc là cái tổ chức này khá cường đại cùng bí ẩn, thì liền địa ngục chiến sĩ đều tổn thất nặng nề. Chủ yếu là đối mặt đều là một đám nửa người nửa thú quái vật. Những quái vật kia chẳng những lực công kích cường đại, hơn nữa còn nắm giữ siêu cường phòng ngự lực, càng là không sợ thống khổ, cơ hồ không cùng dã thú không có gì khác nhau. Mấy lần không có kết quả, lại thêm cái tổ chức kia đột nhiên ẩn nấp đi, về sau cũng chỉ có không phải mổ bụng lấy ra phụ nữ có thai thể nội thai nhi. Cũng là cái tổ chức kia thông lệ thủ pháp, bởi vì bọn hắn cần sử dụng trẻ sơ sinh đến chế tạo gen chiến sĩ. Lâu như vậy một mực không có lược đoạt giả tin tức. Không nghĩ tới tại cái này địa phương vậy mà gặp phải lược đoạt giả người. Những chuyện này không phải Mạc Tiểu Tiểu hẳn phải biết, nàng biết cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên Vương Đại Đông cũng không có đối Mạc Tiểu Tiểu nói rõ chi tiết. Tiểu Tiểu, ta có chuyện muốn trước trở về một chuyến, chờ Sở Mạn Hà tỉnh, ngươi mới hào hào khuyên bảo nàng. Vương Đại Đông trầm giọng nói một câu, ta làm sao khuyên bảo? Mạc Tiểu Tiểu có vẻ hơi đau đầu. Ta xem trọng ngươi, Vương Đại Đông vỗ vỗ Mạc Tiểu Tiểu bả vai, sau đó liền rời đi. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, điện thoại đột nhiên vang, là một cái số xa lạ. Uy, ngươi là Vương Đại Đông sao? Trong điện thoại thanh âm cũng không khách khí. Theo thanh âm, Vương Đại Đông liền biết gọi điện thoại cho người khác là ai. Lúc này khẽ nhíu mày nói, ta lệnh cho ngươi lập tức về đơn vị. Đối phương dùng không thể hoài nghi mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Bạch, si, Vương Đại Đông chửi một câu, trực tiếp thì tắt điện thoại. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn cho người khác hạ mệnh lệnh phần. Chỗ nào đến phiên người khác cho hắn hạ mệnh lệnh. Đầu bên kia điện thoại nghe được theo trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỗ thủng mắng, quá mắt vô tổ chức, trong mắt không có kỷ luật, vậy mà không nhìn ta mệnh lệnh. Không sai, cái này cho Vương Đại Đông gọi điện thoại người không là người khác, vừa vặn cũng là bị tiểu giáo chủ đánh một trận tơi bời Giang Đô Long tổ phân bộ đại diện tổng đội trưởng Tư Thần. Vương Đại Đông đã cùng hắn đã gặp mặt, là cái 10 phần ương ngạnh người. Mặc dù bây giờ hắn là lệ thuộc vào Long Tổ, nhưng ở gia nhập Long Tổ trước đó, hắn thì đã nói qua, hắn giữ lại có cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ quyền lực. Mỗi lần có nhiệm vụ, đều là làm tổng đội trưởng Hách Văn Đào tự mình đến tìm hắn, ăn nói khép nép cầu hắn, còn nhìn tâm tình của hắn có cao hứng hay không đây. Tự thần tính là thứ gì? Vậy mà cho hắn ra lệnh. Quả thực buồn cười, ta yêu cầu, để cho hắn nghiêm khắc nhất xử lý. Đối với Vương Đại Đông treo điện thoại mình, Tử Thần là tương đương phẫn nộ. Nói đùa, hắn nhưng là Giang Đô Long tổ phân bộ tổng đội trưởng. Một cái tiểu đội trưởng cấp Long tổ chiến sĩ, cũng dám treo hắn điện thoại. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Từ tổng đội, tuy nhiên Đông Ca là Long tổ thành viên, nhưng hắn là không nhận Long tổ quy tắc ước thúc. Kim Cương nhắc nhở, không nhận Long tổ ước thúc, người nào cho hắn quyền lực. Tử thần càng là giận tím mặt, bất luận cái gì tổ chức, phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quy tắc đều là đệ nhất quy tắc. Là ta, Hách Văn Đào chậm rãi xuất hiện tại cửa. Nhìn đến Hách Văn Đào, tử thần sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Hách Văn Đào, ngươi làm tổng đội trưởng, sao có thể làm ra dạng này vi phạm quy tắc sự tình đâu? Hách Văn Đào ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy tử thần nói ra. Từ tổng đội, nếu như ngươi thật nghĩ để Vương Đại Đông đến chấp hành nhiệm vụ này, thì ta đi mời hắn. Mời hắn, lúc nào Long Tổ an bài nhiệm vụ cần phải dùng mời. Tử thần sắc mặt khó coi, người khác không dùng, nhưng hắn nhất định phải dùng. Ta cũng không tin, hắn dám không nhìn ta. Tử thần cầm điện thoại di động lên, tiếp tục cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Điện thoại lần nữa thông. Vương Đại Đông, ta là Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng Tử thần. Ta hiện tại lập tức mệnh lệnh ngươi về đơn vị. Tử thần nghĩ thầm, vừa mới Vương Đại Đông hội treo hắn điện thoại. Có thể là bởi vì không biết hắn là ai. Cho nên lần này, điện thoại kết nối, hắn liền trực tiếp tự giới thiệu. Không rảnh, nhưng mà, trong điện thoại truyền đến hai chữ. Chính là cúp máy, tử thần sắc mặt phản giận cùng cực. Trước đó Vương Đại Đông treo hắn điện thoại. Hắn cũng liền nhẫn, nhưng lần này hắn đã cho thấy thân phận. Nhưng đối phương vẫn như cũ cho hắn treo. Để hắn về đơn vị, lại còn nói không rảnh. Cái này mẹ nó cũng quá tùy hứng đi. Tử thần lần thứ ba gọi Vương Đại Đông điện thoại. Lần này, càng trực tiếp, Vương Đại Đông căn bản liền không có tiếp. Ta cũng không tin ta Long Tổ cách hắn thì không có cách nào vận chuyển. Lưu Ly từ ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này. Từ tổng đội, Lưu Ly vừa mới gia nhập Long Tổ. Để cho nàng đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Chỉ sợ không rất thích hợp đi. Muốn không, để ta đi. Kim Cương chủ động chờ lệnh. Ta là tổng đội trưởng, vẫn là ngươi là tổng đội trưởng. Tử thần sầm mặt lại. Ngươi là, Kim Cương ra mặt rút. Không cần phải nhiều lời nữa. Vương Đại Đông điện thoại lại vang. Hắn còn tưởng rằng lại là cái kia Bạch. Si tử thần đánh tới vô ý thức liền muốn cúp máy. Lại phát hiện gọi điện thoại cũng không có gì không phải A tử thần. Mà thị trưởng thành phố mỹ nữ Phương Hòa. Phương tỷ, ngươi có việc gì thế? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Vương Đại Đông, ngươi có rảnh không? Tranh thủ thời gian đến một chuyến Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện. Trong điện thoại, Phương Hòa thanh âm nghe có chút nặng nề. Làm sao Phương tỷ, ngươi đến liền biết, tốt, bất quá có thể muốn hơn 3 giờ. Ta tại trong huyện nào, ngươi đem định vị phát tới, ta phái người tới đón ngươi. Vương Đại Đông đem định vị gửi tới, nhưng trong lòng có chút nói thầm, ngươi tới đón ta, cùng chính ta trở về có khác nhau à? Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông liền biết có hay không khác nhau. Bởi vì hắn chỉ chờ gần 20 phút, đón hắn người liền đến, lại là một chiếc máy bay trực thăng. Khá lắm, thị trưởng thành phố, tiếp người đều là dùng máy bay trực thăng, chẳng lẽ là ra cái đại sự gì? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, dù sao nếu như không phải ra cái đại sự gì, Phương Hòa liền xem như quyền lực lại lớn, cũng sẽ không xuất động máy bay trực thăng tới đón hắn. Sau 20 phút, máy bay trực thăng ngừng tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện. Vương Đại Đông, người rốt cục tới, nhìn đến Vương Đại Đông, vẻ mặt buồn thiêu Phương Hòa cuối cùng là lộ ra một vệt vui mừng. Phương tỷ, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, ngươi đi theo ta. Phương Hòa đem Vương Đại Đông đưa đến bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,